Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 851. Cô có ai đứng đằng sau chống lưng vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này của cô lại một lần kéo chủ đề trở lại chuyện đạo nhái, hạng mục phóng viên lại bắt đầu đặt câu hỏi cho Hạ An Nhiên. Có phải ân oán giữa hai người mới khiến cô lấy cắp? Hạng mục của cô ấy, cô Hạ An Nhiên, cô không sợ chuyện cô lấy cắp hạng mục của Di sẽ bị phát giác sao? Cô có ai đứng đằng sau chống lưng vậy? Có phải vì mối quan hệ với Thu Lương Nhạc mới khiến cô không kiêng nể gì mà lấy trộm đồ của người ta không? Low key dùng để chỉ một người khiêm tốn, không phô trương, không khoe khoang, có lối sống kín đáo và biết tiết chế cảm xúc. Đồng thời, nó cũng dùng để chỉ một người tinh tế, nhẹ nhàng, sâu lắng, kiệm lời và trầm tư. Các phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi cho Hạ An Nhiên. Giọng điệu đặt câu hỏi càng lúc càng sắc bén, dần dần biến thành lên án cô. Tất cả đều hỏi tại sao Hạ An Nhiên lại vô liêm sỉ mà thực hiện một vụ chiếm đoạt hạng mục một cách dơ bẩn như vậy. Cố Kỳ nhìn Hạ An Nhiên bị mọi người chất vấn một cách dồn dập như vậy liền lập tức đứng dậy. Cô giận dữ nhìn phóng viên bên dưới quát lớn. Tiểu sư muội của tôi sao có thể lấy trộm hạng mục được? Hạng mục này ngay từ đầu rõ ràng là do tiểu sư muội gửi đến Di, để người của Di làm giai đoạn cuối là giai đoạn sửa sang lại số liệu thí nghiệm. Nhưng không ngờ, bọn họ ngoài mặt thì nói là hạng mục mà tiểu sư muội gửi đến bị mất rồi, còn bản thân mình thì lại lén lút mang hạng mục của tiểu sư muội đến cuộc thi. Từ đầu đến cuối là do Di lấy cắp hạng mục của tiểu sư muội. Đối diện với lời này của Cố Kỳ, Giang Ngụy Nhiên thở dài một cách nặng nề. Không ngờ đến giờ phút này rồi mà các người vẫn có thể vu khống tôi như vậy. Hạng mục này của chúng tôi đã bắt đầu làm từ 4 năm trước rồi. Bằng chứng chúng tôi giao cho ban tổ chức đã được chứng thực rồi, Cố Kỳ. Nhất định là cô đã dùng cách nào đó để làm bằng chứng giả, Giang Ngụy Nhiên cười khẩy. Ban tổ chức là một trong những đơn vị đứng đầu của nước A, Di nhỏ xíu của chúng tôi có bản lĩnh gì mà có thể qua mắt được họ, Cách Trương.